chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2656, kề vai chiến đấu. Bọn họ cũng nhìn ra, Diệu Vô Song tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. Vương Đại Đông nhìn lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ có thể khống chế 49 thanh phi kiếm. Hiện tại ra ngoài thì là muốn chết, chỉ là những cái kia dã nhân liền có thể giết chết hắn. Huống chi trừ dã nhân bên ngoài, còn có một tên đồng dạng đạt tới ẩn thế cấp Cổ Nina. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Cổ Nina cũng trở thành ẩn thế. Cái này thượng đế cấm khu thật sự là thật đáng sợ. Cổ Nina thì đứng ở đằng xa, sau lưng áo choàng bay phất phới, trong tay bạc công kéo sung mãn, lúc nào cũng có thể hướng về Diệu Vô Song phát động công kích. Ẩn thế cấp nhất kích, tuyệt đối tương đương đáng sợ. Nếu như bắn trúng Diệu Vô Song, Diệu Vô Song 100% sẽ bị bắn giết. Dù sao Diệu Vô Song liền thánh thể đều không có. Đây chính là tinh thần lực một đạo tệ nạn. Bởi vì tu luyện tinh thần lực, thân thể tự nhiên không đủ mạnh hung hãn. Một khi tinh thần lực không cách nào phát huy tác dụng, cơ hồ chỉ có thể mặc người chém giết. Thứ này cũng ngang với một cái nội lực cao thủ không có nội lực một dạng. Cũng chỉ so với người bình thường lợi hại một số a. Rốt cục, Cổ Nina tìm đến thời cơ, buông ra dây cung, cong, bạc cung rung động, mũi tên siêu việt tốc độ âm thanh, theo Diệu Vô Song một cái phòng ngự đứng không bắn tới. Diệu Vô Song tu luyện tinh thần lực, đối cảm giác nguy hiểm tự nhiên là vô cùng nhạy cảm. Mũi tên kia bắn ra, nàng lập tức cũng cảm giác được, lập tức chính là thao túng phi kiếm phòng ngự. Đáng tiếc là, Cổ Nina vị trí tuyển 10 phần tinh diệu, là phi kiếm phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Diệu Vô Song sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, mũi tên kia năng lượng ba động nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Lấy nàng lâm thời điều động 172 lưỡi phi kiếm, căn bản không có khả năng ngăn cản được, mà lại, nàng cũng tránh không khỏi. Tinh thần lực cảm giác cường đại, không có nghĩa là thân thể nàng cũng có thể theo kịp loại kia tiết tấu. Dù sao Cổ Nina một tiễn đã siêu việt tốc độ âm thanh. Chớp mắt liền đến, muốn chết sao? Diệu Vô Song ánh mắt có chút ảm đạm. Một tiễn này nàng ngăn không được, cũng tránh không khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống nhiều năm như vậy, nàng cho là mình đã sớm coi nhẹ sinh tử. Thế nhưng là, thật coi tử vong đến giờ khắc này, nàng mới biết được, nguyên lai, nàng vẫn có chút sợ. Ngay tại Diệu Vô Song cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, 49 đạo phi kiếm xếp thành một đường thẳng, đối diện vọt tới Cổ Nina bắn ra tiễn. Bất quá, không có quá tác dụng lớn chỗ. Đương đương đương, phi kiếm từng chuôi bị lực lượng cường đại đánh bay, cơ hồ không có đối Cổ Nina tiễn tạo thành quá giảm nhiều nhanh. Bất quá đây cũng là hợp tình lý, dù sao Diệu Vô Song điều động 172 lưỡi phi kiếm cũng ngăn không được Cổ Nina một tiễn. Vương Đại Đông chỉ bất quá điều động 49 lưỡi phi kiếm mà thôi, tự nhiên cũng là ngăn không được. Bất quá tốt xấu vẫn là đem mũi tên uy lực hạ thấp không ít. Đã đến tốc độ âm thanh trở xuống, nhưng cái này còn chưa đủ để giải trừ uy hiếp. Muốn là lấy dạng này tốc độ bắn trúng Diệu Vô Song, vẫn như cũ có thể đem Diệu Vô Song bắn giết. Bởi vậy, không có chút gì do dự, Vương Đại Đông trực tiếp vươn tay, một phát bắt được mũi tên. Vốn là đó căn bản là không thể nào thành công, nhưng hắn một mực chú ý Cổ Nina, một bên lặng lẽ hướng về Diệu Vô Song mà đi. Tại Cổ Nina buông ra dây cung trước đó, hắn liền đã hướng về Diệu Vô Song tiến lên. Một cỗ tuyệt cường lực lượng theo Vương Đại Đông trên cánh tay truyền đến, giống như toàn bộ cánh tay muốn bị xé nứt. dường như hắn bắt lấy không phải một mũi tên, mà chính là một cỗ chạy như bay xe đua. Thân thể của hắn bị mũi tên mang theo tiếp tục hướng Diệu Vô Song đi vòng quanh. Một tiễn này uy lực thật sự là quá mạnh, bị Diệu Vô Song 172 lưỡi phi kiếm ngăn cản, lại bị Vương Đại Đông 49 lưỡi phi kiếm ngăn cản, lại còn có cường đại như thế quán tính. Vương Đại Đông lòng bàn tay ra thịt trực tiếp bị mài thành dòng máu, lộ ra một vệt kim loại sáng bóng. May mắn dùng là tay trái, muốn là tay phải, đoán chừng xương ngón tay liền trực tiếp đoạn. Rốt cục, Vương Đại Đông thân thể dừng lại, ngân sắc mũi tên khoảng cách Diệu Vô Song trái tim vẻn vẹn chỉ có 2 ly. Vì cái gì nói chỉ có 2 ly đâu? Bởi vì ngân sắc mũi tên đã đâm rách Diệu Vô Song áo ngoài, chạm đến nàng kính mắt. Cứ việc nàng nhìn như chỉ có 12-13 tuổi, nhưng nàng nơi nào đó vẫn là hết sức rất tự hào. Nàng da thịt đã có thể cảm nhận được theo mũi tên bên trên truyền đến sắc bén khí tức. Nhìn đến Diệu Vô Song bình an vô sự, Vương Đại Đông cuối cùng là thật dài thở phào. Thật sự là quá hiểm, may mắn hắn dự phán chính xác. Phải biết, hắn hiện tại tốc độ đã kém xa lúc trước, có thể bắt lấy mũi tên, toàn bộ nhờ cảm giác. Nói cách khác, chính hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể bắt lấy mũi tên kia. Mà lại, nếu là không có hắn không có tu luyện thành vạn kiếm quyết, không có cái kia 49 chuôi lưỡi kiếm, cho dù là thiếu một miệng, đoán chừng còn thừa lực lượng đều đủ để mũi tên cắm vào Diệu Vô Song trái tim. Còn có may mắn hắn tay trái bị cải tạo thành cây A hợp kim, nếu không cũng không có khả năng bắt lấy một tiễn này. Có thể nói, hắn có thể cứu Diệu Vô Song, hoàn toàn là vận khí trung vân khí. Nhìn lấy cái kia còn tính toán cương nghị khuôn mặt, cùng như chút được gánh nặng biểu lộ, Diệu Vô Song sửng sốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này Vương Đại Đông vậy mà lại đi ra cứu nàng. Hắn chỉ học hội tam trọng vạn kiếm quyết, là nơi nào đến dũng khí đi ngăn cản ẩn thế cấp công kích đâu. Giờ khắc này, Diệu Vô Song vậy mà cảm thấy Vương Đại Đông không có chán ghét như vậy. Tựa hồ cũng minh bạch, vì cái gì Lạc Khuynh Thành vì Vương Đại Đông vậy mà cam nguyện phong khí tu luyện vạn kiếm quy nhất, từ bỏ chính mình trở thành tuyệt thế cường giả cơ hội, cũng muốn làm Vương Đại Đông lô đỉnh. Bởi vì nàng biết, có hắn, nàng thì không cần biết võ công. Diệu Vô Song, ngươi không sao chứ? Gặp Diệu Vô Song sững sờ, Vương Đại Đông nhẹ giọng hỏi, còn tưởng rằng nàng thụ thương đây. Không, không có việc gì, Diệu Vô Song trả lời. Vậy liền cho lão tử nghiêm túc chiến đấu, một lần nữa ta cũng cứu không ngươi. Vương Đại Đông gào thét, hắn vậy mà giống ta. Diệu Vô Song lần nữa có chút sững sờ, bao nhiêu năm không có người dạng này giống qua nàng, hơn nữa còn là một cái mà chính là mấy tuổi thiếu niên. Muốn là trước kia đã sớm ban thưởng hắn vạn kiếm xuyên tâm. Không đủ hiện tại nha. Diệu Vô Song không thể không nghe Vương Đại Đông lời nói, nghiêm túc chiến đấu, nếu không nàng thực sẽ chết, Vương Đại Đông cũng sẽ chết. Thế nhưng là, nàng vẫn là không có cách nào đối những cái kia dã nhân hạ sát thủ. Diệu Vô Song, khác thủ hạ lưu tình, những thứ này dã nhân bị bọn họ tiêm vào trở về, đã sớm chết, hiện tại chỉ là một cỗ thi thể. Vương Đại Đông gặp Diệu Vô Song lại còn lưu thủ, lại giống một tiếng, ngươi chuyên tâm đối phó cái kia cầm cung tiễn nữ nhân. Ngươi phía sau, giao cho ta. Vương Đại Đông cùng Diệu Vô Song dựa lưng vào nhau, cảm thụ được theo Vương Đại Đông lưng bên trên truyền đến nhiệt độ. Diệu Vô Song lại có loại đỏ mặt cảm giác, còn chưa bao giờ có nam người cùng nàng như thế thân cận qua, càng không có người cùng nàng như vậy kề vai chiến đấu qua. Đây là một loại vô cùng cảm giác đặc biệt. Cứ việc nàng biết,